Alo, rồi cảm ơn nhiều. Hôm nay mình học đến đâu thưa quý vị? Hôm nay mình học đến vị nào? Hôm nay mình học, tôi quên thiệt rồi, quên mất thiệt. Ông cấp cô đọc mình học xong chưa? Tôi cũng quên hết. Cấp cô đọc. Wow, bữa nay mình học tới ông kích tá rồi. Ok, để rồi ông kích tá, rồi. Ừ, kích tá rồi. Cấp cô đọc mình học rồi, đúng rồi, bây giờ mình học ông kích tá. Cái chữ kích tá ở đây á, bà hổm chúng tôi có nói với các vị rồi, chữ kích tá đó có nhiều nghĩa. Chích tá là cái tâm thức, rồi cái gì nữa, cái sự gọi là trần thiết, trần thiết, trang hoàng, tô vẽ, và nó còn một nghĩa nữa, nó là cái bức tranh. Chích tá nó nhiều nghĩa như vậy, nó nghĩa là tâm thức, mà nó có nghĩa là sự trần thiết. Trần thiết có nghĩa là decorating, trần thiết, trang hoàng, trang hoàng adornment, rồi thì tô vẽ, rồi bức tranh. Thì tại sao chúng tôi phải giải thích cái tên đó nhiều như vậy, là bởi vì chỗ này phải giải thích vì sao ông có cái tên này. Cách đây 100.000 đại kiếp thì ông cũng là một thiện nam, vào chùa gặp Phật Padmotra, và thấy một ông thiện nam được Đức Phật xác nhận là đệ nhất pháp sư trong cái hàng thiện nam. Ông thích lắm, cho nên ông cúng dường phước, rồi ông nguyện kiếp sau cũng được như vậy đó, trong một đời Phật nào đó. Trải qua 100.000 đại kiếp thì gọi là tu tập ba la mật dữ dội, chứ không phải là nguyện xong rồi cái là buông trôi thả nổi. Phải tu tập dữ dội thì cuối cùng mới đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì ông sanh vào một cái gia tộc đó là giàu sang. Nhưng mà khoan, nó còn có một cái vụ này nữa, có nghĩa là ông á là bảo hiểm chúng tôi có nói mình nguyện cái gì á, thì mình hay thường cái khuynh hướng tâm lý mình nó nghiêng về những cái công đức mà hỗ trợ cho cái tâm nguyện ấy nha. Thì ông cũng vậy, ông sau nhiều sau 100.000 đại kiếp huân tu công đức thì là đến cái đời giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp đó. Thì ông là một người thợ săn ấy, ông đi trong rừng ấy, ông đi săn thú, đi săn thú, ông đi săn thú rồi thì ông thấy một vị tỳ kheo ẩn tu trong rừng đó, rồi ông mới hỗ trợ cúng dường các cái điều kiện nhu yếu, rồi ông có nguyện, ông có nguyện là đời nào cũng sanh ra đó, thì hôm nay mà con cúng dường cho ngài, con trang hoàng trần thiết cái chỗ ở cho ngài, thì con nguyện đời sau thì con sanh ra nó là con cũng luôn luôn được sống ở chỗ đẹp. Và đặc biệt đó là đối với người ta đó, người ta nghe nói mưa hoa đó là ta chỉ nghe nghe trong cổ tích, nghe gọi là chỉ thấy trong mơ, nhưng mà con là cái chuyện nó phải có thiệt. Con muốn lắm, con muốn được là tận mắt nhìn thấy những cái trận mưa hoa từ trên trời nó đổ xuống con nó ra làm sao. Thì cái vị tỳ kheo ẩn ẩn lâm đó đó, ẩn cư đó đó, ngài là một bậc thánh, ngài xét thấy ông này có căn cơ rồi có công đức, cho nên ngài biết, ngài nói chúc chúc mừng cho ông, ngài mới nói rằng ông sẽ được toại nguyện nha, do cái công đức đó đời sau khi mà ông đến đời Đức Phật mình, ông sanh ra trong một cái gia đình triệu phú ở cái xứ gọi là Machika Sandha. Thì trong cái ngày ông sanh ra đó thì có một cái trận hoa ngũ sắc từ trên trời đổ xuống, cũng trời đổ xuống, thì từ chỗ đó đó, từ chỗ đó đó là cha mẹ nó mới đặt tên ông là Chích Tá Kumara đó. Kumara đó là cậu bé, là công tử, Nhưng mà cái chữ chích tá này có nghĩa là khi con ra đời, cả trời đất này được tô họa, tô vẽ, được trang hoàng, được điểm tô để chào đón con. Cho nên con phải có cái tên là chích tá. Nha, đặt tên như vậy. Rồi ông này về sau ông gặp được một cái vị thánh, ông gặp một vị thánh ở trong cái nhóm mà Kiều Trần Như á. Ông mới phát tâm hoan hỷ. Ông mới nghe cúng dường nghe pháp, và ông được vị này là nhìn cái túc duyên ông trước á, cho nên vị này giảng cho ông nghe cái đề tài gọi là Sa La Gia Ta Na Quy Phát Thị. Tôi bắt buộc phải ghi chữ này là bởi vì tôi muốn bà con biết cái thuật ngữ này, tức là chia chẻ danh sắc qua 12 xứ, gồm 6 trần và 6 căn. Đó. Tức là ngài cho ông biết rằng trong gọi là vô lượng vũ trụ, trong đó có tất cả phàm thánh nam nữ đẹp xấu cùng vô lượng chúng sinh ha, thì tất thảy đều nằm gọn ở trong con số 12 hết á. Tất cả đều nằm ở trong cái 6 căn 6 trần. Tôi nhớ nhiều lần và rất nhiều lần tôi giảng cái chỗ này. Cái đó cái tiếng Pali gọi là Sala cho tánh quy phát tí. Tức là chia chẻ 6 căn 6 trần nha. Chia chẻ 12 xứ đó. Tại sao như vậy? Là bởi vì chúng ta biết cái chuyện này rất là quan trọng. Khi mà chúng ta chưa biết đạo, chúng ta không có học giáo lý, chúng ta không có tu niệm xứ, thì mình thấy có nam có nữ, có trời có đất, có màu này màu kia, hình này dáng nọ, có chủng loại này chủng loại kia. Nhưng mà khi mình biết được Phật pháp rồi, có hành trì tứ niệm xứ rồi, thì mình thấy toàn bộ cái thế giới này, từ vị chánh đẳng chánh giác cho đến con ông cái kiến, tất thảy đều nằm trong con số 12, tức là 6 căn với 6 trần thôi nha. Không có cái gì mà nằm ngoài 6 căn 6 trần hết, không có. Không có cái gì trong đời này nằm ngoài 6 căn 6 trần. Như vậy thì cái gọi là tôi của tôi, ông này bà nọ, hắn nó họ, nàng ấy cô ấy, y thị và văn, tất cả đều là gói gọn trong con số 12. Thì khi mà cái vị thánh đó nó mà giảng cho cái ông cư sĩ chích tá này nghe như vậy đó, thì ông đắc được A Na Hàm nha. Ông đắc được A Na Hàm, và từ đó ông có rất là nhiều cái cơ hội để mà ông gặp gỡ cúng dường đến chư tăng. Thậm chí nhị vị thượng thủ Tinh Văn cũng từng nghe tiếng ông và đi đến hoằng pháp ở cái xứ của ông nha. Rồi về sau này đó, thì ông mới có một lần đó, ông mới suy nghĩ rằng mình là một vị thánh đệ tử của Thế Tôn, mình đã được là chứng thánh. Mình là từ xa mình vẫn xem Thế Tôn là đạo sư ấy, vậy mà từ cái ngày mà bắt biết đạo và chứng đạo, mình chưa được nhìn thấy Thế Tôn lần nào hết. Cho nên ông mới là cho đánh trống thông báo. Ông là triệu phú mà, ông có tiếng nói lắm, người có bối cảnh mà. Ông thông báo toàn thành phố là bây giờ tôi đi hầu Phật này, ai mà có nhu cầu thì đi với tôi. Thì có một số lượng rất là đông bà con cư sĩ đã đi theo ông về hầu Phật. Về hầu Phật. Và khi mà ông đến ông lễ Phật á, khi mà ông đến ông lễ Phật á, thì coi như là ông vừa đảnh lễ Phật với chân Phật á, thì có một trận mưa hoa, có một trận mưa hoa đổ xuống. Ông là vậy đó, tức là sanh ra cũng vậy, mà mỗi lần có sự kiện sự cố quan trọng trong đời là có một trận mưa hoa đổ xuống nha. Và trong chú giải chỗ này chỉ kể vắn tắt bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà nếu mà các vị còn nhớ đó, là mình đã học ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, nó có hẳn một chương mà nói về cư sĩ, mà đặc biệt là cư sĩ Chích Tá, chính là ông Chích Tá Mát Chí Ca Sanh đó, ông này nè. Ông này ông có một cái biện tài đặc biệt lắm. Biện tài là sao? Biện tài có nghĩa là cái gì mà nó vắn tắt á, mà nghe rồi ông có thể giảng rộng ra được. Đó là cái biện tài thứ nhất. Cái biện tài thứ hai, nó cái gì mà ngắn gọn thì ông diễn giải cho nó rộng rãi. cái gì mà nó mơ hồ, tối nghĩa, khó hiểu thì ông có thể tìm cái hình ảnh ẩn dụ, ông làm cho nó sáng ra. Có nghĩa là ngắn thì ông làm cho ngắn hẹp thì ông làm cho rộng rãi, mà mơ hồ tối nghĩa thì ông làm cho nó minh bạch sáng rõ dễ hiểu hơn. Và dĩ nhiên với cái trí tuệ của một vị tam quả mà có cái chiều dày ba la mật huân tu suốt 100.000 đại kiếp thì coi như ông có được cái là cái bốn cái trí vô ngại của một cái vị thánh hữu học. Có nghĩa là từ một vấn đề mà ông có thể liên tưởng đến vô số cái vấn đề giáo lý, từ một cái vấn đề giáo lý ông có thể liên tưởng đến 100.000 vấn đề giáo lý nha. Ông đặc biệt cho nó, chẳng hạn như có lần đó ông nghe hai vị tỳ kheo nói chuyện với nhau, hai vị gọi là tân thọ tỳ kheo, có nghĩa là cũng chưa có tu lâu lắm, mới học giáo lý sơ sơ thôi. Một vị nói rằng là mình luân hồi là tại vì mình có 6 căn à. Rồi cái vị thứ hai nói không, không phải 6 căn, 6 trần mới ghê, bởi vì không có 6 trần thì 6 căn coi như là cũng làm ăn được gì. Rồi cái vị kia nói không, có 6 trần mà không có 6 căn thì cũng không được, bởi vì 6 trần chỉ được gọi là 6 trần khi mà có 6 căn biết nó. Cứ như vậy mà hai vị không có ai mà chịu phục ai. Thì ông tình cờ, ông chích táo này tình cờ ông đi ngang, ông nghe như vậy đó, nghe như vậy đó, cái ông dừng lại chắp tay, ông chào hai vị, ông nói hai vị cho con được góp lời một tí ti được không. Thì hai vị nói xin mời ông, xin mời ông. Ông nói dạ con có trộm nghe cái cuộc trò chuyện của hai ngài. Vị thì nói luân hồi là do 6 trần, vị nói do 6 căn, nhưng mà thôi cho con góp ý cái này. Cái con bò trắng với cái con bò đen nó được cột dính vào nhau bởi một sợi dây. Thì trong trường hợp đó vấn đề là nó nằm ở sợi dây chứ không phải là vấn đề nó nằm ở con bò đen hay là con bò trắng. Đó. Tôi nhắc lại, nếu giả định như có hai con bò, một con trắng con đen mà nó được cột dính dùm vào nhau thì lúc đó mình không nên nói là con bò nào nó ràng buộc con bò nào, nhưng mà mình phải nói rằng hai con bò nó bị ràng buộc bởi sợi dây, vấn đề là nằm ở sợi dây. Nếu mà sợi dây được giải quyết rồi thì hai con bò nó không còn dính chùm với nhau nữa, thì ở đây cũng vậy, không có nên đổ hết cho 6 trần hay là 6 căn, mà vấn đề ở chỗ là cái lòng tham ái, cái ái dục ở trong cái 6 trần, trong cái 6 căn nó mới là lớn chuyện nha. Bởi vì vị La Hán cũng còn 6 trần 6 căn nhưng mà vị đó không còn tham ái. Thì cũng cái câu chuyện này cũng tựa tựa như về sau có câu chuyện mà có lần nó lục tổ mà nghe hai ông tăng cãi nhau. Một ông thì nói là gió nó làm động lá phướng, ông nói là lá phướng nó động, ông nói là gió nó động. Thì lục tổ nói không phải phướng động, không phải là gió động, mà là tâm của hai ông động. Đó, đại khái như vậy. Nhiều và rất nhiều những câu chuyện nguyên thủy được đời sau, được đời sau người ta thiêu dệt, người ta sửa chữa thêm mắm thêm muối thì nó thành ra câu chuyện khác. Chẳng hạn như ở đây bà con nào mà vô trong Google đọc cái câu chuyện này nè. Kỳ ta. Alo. Wow. Đã nghe chưa? Alo, dạ rồi. Thì khi nãy các vị nghe đến đâu rồi? Các vị nghe đến đâu? Các vị đã nghe đến đâu? Có nghĩa rằng cái câu chuyện về ông Kích Tá này á, câu chuyện của ông Kích Tá này đó là bản gốc của câu chuyện lục tổ với hai vị tăng, cũng như câu chuyện của ngài Dharasamudra là bản gốc của câu chuyện mà Đăng Già, mà Đăng Già tiếng Phạn là Ma Tăng Gá ha. Và mô tả của Đức Phật về cái kinh đô Kusavati trong Đại Bát Niết Bàn Trường Bộ Kinh là cái bản gốc của cái cảnh giới cực lạc trong kinh A Di Đà. Sẵn cái này cho biết nha, sẵn học cái này cho biết, tức là câu chuyện của ông Chích Tá là bản gốc của câu chuyện Lục Tổ và Hai Vị Tăng, câu chuyện của ngài Xuân Narasimhadra là bản gốc của câu chuyện Ma Đăng Già, rồi cái chuyện gì nữa, cái chuyện mà Đức Phật đổi y với ngài Ca Diếp á, trong tương ưng á, trong tương ưng á là bản gốc của cái giai thoại, của giai thoại mà Linh Sơn Phó Trúc Chánh Pháp Nhãn Tạng của Thiền Tông đó, nhớ nha. Rồi chuyện ngài Xá Lợi Phất mà báo hiếu cho người mẹ ngạ quỷ là bản gốc của chuyện Mục Liên Thanh Đề, nhớ nha. Đó, sẵn cho biết luôn, có nghĩa là mình đọc cái đó mình mới thấy khiếp, có nghĩa là bản gốc còn mà cái chuyện Upalawana ha. À, chuyện nàng Upalavana đó trong Hán Tạng á gọi là Liên Hoa Sắc á, thì bị gọi là thiêu dệt sửa đổi không tưởng tượng được, khiếp luôn nha. Là vào Google tìm thì sẵn hôm nay tôi làm cho các vị, tôi cung cấp cho các vị một số thông tin, số thông tin nhiều và nhiều lắm quý vị à. Nhưng mà ai trong room hôm nay mà có nghe được đó thì là cứ là theo lời của cụ Nguyễn Du đó hả, cứ là trăm năm trong cõi người ta hả, cái gì không biết thì tra Google, cứ vào tìm, cứ quý vị copy lại cái chỗ này để copy mấy cái thông tin của chúng tôi nha. Rồi vào trong đó là để các vị mới kêu trời, vừa xem mà vừa kêu trời nha, vừa xem vừa kêu trời. Rồi thì không cần biết các vị là Nam Tông, là Bắc Tông, là Khất Sĩ, là Cao Đài, là Hòa Hảo, là cái gì tôi không có biết, nhưng mà nếu quý vị có lòng tò mò nha thì nên vào đây để mà nghiên cứu nha. Rồi ở đây mình không có tinh tăng ni nào hết, thì mình cứ là kinh điển thôi, còn nếu kinh điển quý vị thấy thì kỳ kỳ thì mình cũng có thể mình cũng phải nghiên cứu lại nha, nếu mà quý vị thấy không tin nha. Rồi bây giờ mình trở lại chuyện ông Chích Tá. Ông có một cái thân thế, có một cái nhân thân đặc biệt như mà chúng tôi vừa cung cấp đó. Ông là đối với Phật, đối với Tăng như vậy đó. Và ông có cái biện tài thuyết pháp như vậy đó. Đó là chỉ là một trong rất là nhiều và nhiều những cái câu chuyện mà liên quan về ông mà thôi nha. Ông có cái biện tài như vậy, cho nên trong một cái pháp hội tại kỳ viên thì Đức Thế Tôn đã là xác nhận ông là đệ nhất pháp sư trong cái hàng ngũ thiện nam, tức là đệ tử nam, đệ tử cư sĩ nam của ngài đó. Rồi bây giờ mình học tiếp theo một người nữa, đó là Hách Thác A La Bà Ca Bạch Thú. Hách Thác A La Bà Ca. Tại sao hôm nay chúng tôi là bắt đầu sớm là bởi vì chiều nay chúng tôi có một cái hẹn, cho nên là phải kết thúc sớm một chút nha, kết thúc sớm một chút. Rồi bây giờ bà con có thấy không, bốn nhiếp pháp là gì? Bốn nhiếp pháp tiếng Pali kêu là Sangaha Quách Thú. Bốn cái này quan trọng lắm, tức là bốn cái phương thức, bốn cái phương tiện chứ, bốn phương tiện chứ Quách Thú thì là bốn phương tiện, bốn cái phương tiện dùng để gọi là thu phục nhân tâm, hoặc là bốn cái phép đắc nhân tâm cũng được nha, bốn phép đắc nhân tâm, đúng rồi, trốn trốn về chữ này dịch gì này mới sang. Bốn phép đắc nhân tâm, một là đà ná, một là đà ná. Cái chữ này mà dịch là bố thí thì nó nghèo dữ lắm. Cái chữ này phải biết là, phải dịch là biết dùng vật chất đúng chỗ, đúng mức và đúng cách để cảm hóa người khác. Đó, nhớ nha, để cảm hóa người khác. Chữ cái chữ là dịch vậy đó, chứ còn nếu mà dịch chữ bố thí thì tôi không có cam tâm, không có đành lòng. Rồi thứ hai nữa là là cái chữ bay và quá chá, hoặc là pí và quá chá. Piya Vacha có nghĩa là biết cách nói năng để cảm hóa lòng người. Đó, thứ nhất là biết dùng của, thay là biết dùng lời nha, biết dùng lời đó. Tức là biết dùng lời, thứ nhất là biết dùng của hay là biết dùng lời. Cái số 3 nó gọi là Attacharya, biết nghĩ đến cái lợi ích của người khác. Có nghĩa là nó, bây giờ tôi kể cho bị nghe chuyện nhỏ xíu thôi, mình nói chung với nhau một cái ngôi nhà, mà mình khi mình đi bước ra ngoài ngoài cửa, mình thấy cái đôi dép người ta một chiếc nam chiếc bắc, thì mình lấy cái chân mình đánh đá cho nó vừa vặn, nó gọn gàng, sau đó nó xây cái hướng sao nó để lát nữa người ta ra mà chỉ xỏ chân rồi thôi. Không biết trong rồi mới nghe kịp không, xỏ chân cho nó tiện, chứ nãy mình ra mình thấy một chiếc đông chiếc tây đấy, rồi mình thấy một cái nùi giả lao không biết sạch dơ mà nó nằm ngay cái chỗ kỳ quá, thì mình nhặt nó lên đó, để chỗ cho nó dễ coi một chút. Đó, đó là chuyện nhỏ xíu xìu xiu đó. Rồi lớn hơn, cao xa hơn, là từ cái chuyện gì lớn chuyện bé gì nữa cũng phải biết nghĩ đến người ta. Thí dụ như tôi nhớ hoài cái chuyện mà sư phụ tôi kể về ngày Bổng Sư đó, lúc ngày còn trẻ, sư cậu tôi cũng còn trẻ. Thì chùa là một cái ngôi nhà vách ván cũ xì, ở đó có cây đinh nó bị xét nó. Rồi cái ngày Bổng Sư, hòa thượng Bổng Sư mới kêu sư cậu tôi nhổ cái cây đinh, nó bị cái đinh nó nằm ngang cái tầm cái trán của người ta, bữa nào mà ai mà trượt rồi cắm cái trán vô rồi cái cây đinh xét đó thì phiền lắm. Thì nó đã là cây đinh xét cho nên sư cậu nhổ hoài không có được. Cuối cùng rồi sư mới lấy cái búa sư đóng vô luôn, khỏi nhổ. thì lát sau sư gặp ngài hỏi nhổ chưa, nhổ cái đinh đó chưa, thì sư cậu nói dạ nó xét rồi, nhổ ra cũng khó quá, còn đóng vô luôn. Thì ngài nói không được, bây giờ ông mới bằng mọi cách ông lấy nó ra nha. Ông lấy nó ra, bị năm sư sư mới có 20 mấy tuổi rồi. Ngài ngài mới nói là ông phải lấy nó ra, là bởi vì đó là ngày sau này cái chùa này nó hư nó mục rồi, người ta cưa ráng rồi cái đinh nó nằm trong đó nó sẽ làm hư cái lưỡi cưa của người ta ha. Thì cái câu chuyện đó ngày tôi còn bé tôi nghe tôi cười thôi, tôi thấy mà tại sao một người kỹ quá cỡ như vậy. Nhưng mà càng già tôi ngồi tôi thấm thấm tôi thấy cái vấn đề không phải là cây đinh, không phải là cái vấn đề cái lưỡi cưa, mà cái vấn đề là cái con người mà tại sao cứ nghĩ đến thiên hạ không là sao đó, mà thiên hạ là thiên hạ nào ngài cũng không biết đó, thiên hạ của đời sau của thế hệ nào đó ngài cũng không hề thấy nha. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên là cái tâm tư của ngài đã nghĩ đến đời sau. Và các vị biết không, ở những cái xứ tiên tiến đó, khi mà người ta làm cái cầu, người ta đắp đường, người ta xây dựng nhà cửa là người ta đã quy hoạch từ rất lâu cho về sau. Thí dụ như người ta đã tính cái chuyện 100 năm nữa thì cái tòa nhà này nè, đó cái cây cầu này nè, nếu mà nó còn không, nó chưa bị hư đó, thì nó có làm phiền cho người sau không, nó có cản trở những công trình, những quy hoạch của đời sau hay không. Chứ không có phải là đời này là mình thích thì mình cứ làm, có người dúi tiền vô tay là mình ký rẹt rẹt, ai muốn cất gì cất, ai muốn làm gì làm. Đến một cái ông mà kiến trúc sư người Mỹ mà cũng được Hà Nội mời qua để mà quy hoạch lại cái Hà Nội và Sài Gòn, ông bay trên trực thăng ông đi một vòng rồi ông phán một câu thế này: Việt Nam đẹp trong chi tiết mà xấu về tổng thể. Nó đẹp trong chi tiết mà nó xấu về về tổng thể, có nghĩa là sao? Tức là lâu lâu gặp được những cái tòa nhà cực đẹp ở vị trí phải nói đắc địa, nhưng mà có một mình nó đẹp thôi, đẹp trong chi tiết nhưng mà nó xấu trên tổng thể, có nghĩa là mạnh cha cha cắt, mạnh chú cắt, cuối cùng là người này không nghĩ tới người khác, đời này không nghĩ đến đời sau. Từ cái chuyện nhỏ trong trong trong nhà, trên bàn ăn, phòng khách, nhà tắm, cho đến cái chuyện ngoài đường xá, ngoài xã hội, ngoài đất nước, chúng ta rất cần đến một người, đến những cái tấm lòng, những tâm hồn mà biết nghĩ đến người khác. Thế hệ này biết nghĩ đến thế hệ sau, thế hệ này sống là nhờ cái tấm lòng của thế hệ trước, thì thế hệ này ngoài cái kế thừa cũng phải có nghĩ đến chuyện trao truyền nữa nha. Thì cái đất nước đó, cái dân tộc đó được xem là có văn hóa, có văn minh, và mỗi cá nhân cũng vậy. Ở trong kinh gọi trường hợp này là lợi hành. Cái thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng đồng sự. Đồng sự ở đây nó tiếng Pali kêu là Samacharya, Samacharya có nghĩa là sao? Có nghĩa là hòa đồng. Hòa đồng, Samacharya có nghĩa là biết sống hòa đồng. Cái thứ tư là biết sống hòa đồng. Biết sống hòa đồng có nghĩa là không có cái phân biệt, không có phân biệt đối xử, mặc dù chúng ta có phân biệt trong cái trật tự tôn ti nha, có lễ phép, có kẻ trên người dưới, chúng ta có phân biệt để giữ cái trật tự tôn ti nhưng không phân biệt trong cái đối xử. Khinh trọng, không biết trong trong có phân biệt cái này không, có phân biệt để giữ trật tự tôn ti thì giữ, nhưng mà không có phân biệt trong cái đối xử khinh khinh khinh trọng, chứ phải kính trọng nha, khinh khinh tại tôi viết thiếu, khinh trọng. Nhớ nha. Trong đối xử khinh trọng. Ở đây cũng vậy đó, có nghĩa là biết sống, biết sống hòa đồng, tức nghĩa là mình có lớn bé gì đi nó, ví dụ như tôi được nghe, tôi được biết một vài chuyện cũng thấy ngộ ngộ, là chẳng hạn như bên Mỹ đi, là trong một cuộc họp á, thì mấy cái ông mà coi như là CEO, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, rồi mấy ông manager lớn bé gì đó, là vị trí mà ổng là ai cũng biết hết trơn á, nhưng mà đã bước xuống đi đi lấy cà phê đó, đứng trước cái máy cà phê thì tất cả đều đứng xếp hàng, ai đứng trước cái máy thì lấy cà phê trước, ai đứng tới ai tới sau thì đứng sau. Cái đó gọi là hòa đồng. Tới lúc xuống ăn buffet cũng vậy, thì từ nhân viên văn phòng cho tới anh tài xế, người nhân viên vệ sinh tạp dịch cho đến ông tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, bla bla bla bla, tất thảy đều là gọi là phải xếp hàng theo trật tự hết. Có nghĩa là hồi nãy đó mọi người gặp ổng kêu ổng là sếp, là boss đúng, nhưng mà ổng lay quay thế nào đó mà tới lúc lấy thức ăn á thì ổng lại đi xếp hàng sau, thì người ta cứ để ổng đứng đằng sau đó. Cái đó là cái văn minh nha. Cái trật tự công ty là ở một cái chỗ khác, nhưng mà trong cái đời sống thường ngày chúng ta phải biết sống hòa đồng nha. Thì bốn cái này gọi chung là tứ nhiếp pháp, hoặc là bốn cái pháp đắc nhân tâm, nhớ nha. Mà cái ông hoàng tử, hoàng tử Alawaka phải không ta, hoàng tử Alawaka, hoàng tử gọi là Hathaka Alawaka, Hathaka Alawaka là cái người mà để trong cái khả năng là phục chúng, khả năng phục chúng bằng bốn cái phép này, bốn phép đắc nhân tâm này. Tức là ai hãy làm lớn thì cũng có người hầu kẻ hạ, cũng có tùy tùng, cũng có người đi theo múa đuôi, cái gì nó dĩ nhiên phải không? Nhưng mà người ta đó, người ta đi theo mình chẳng qua là gì ta, vì người ta sợ mình, vì người ta ăn lương của mình, vì người ta muốn thu hoạch cái lợi ích từ mình. Nhưng mà riêng ông này lại khác, ông này ông biết đúng chỗ đúng lúc để mà sử dụng cái vật chất, chứ đừng có tưởng là dục một cọc tiền vô mặt người ta rồi người ta thương mình. Tôi xin quý vị nghĩ lại cái chỗ đó nha, không khéo là tiền mất mà không được cái gì hết nha. Biết tùy chỗ tùy lúc mà dùng vật chất đúng cách, nhiều khi nó chỉ nó đơn giản thôi. Chỉ cần mà kẻ hạ thuộc mà người ta bị bệnh đó, mà mình xuống mình biết cầm mình đưa cho người ta một số tiền nhỏ thôi, hoặc nghe là con người ta đau vợ người ta bệnh đó, mình biết hỏi thăm đó, rồi mình có dúi nhẹ một cái bâu thơ mỏng mỏng nhỏ nhỏ vậy đó, kèm với một lời hỏi thăm mà coi như chân thành đó, là nó có hiệu quả, có ép phê. Còn mà coi như là không biết dùng tiền một cách đúng chỗ khôn ngoan đó, mà cứ liệng nguyên cọc vô tiền vô mặt người ta đó, thì tiền mất mà coi như cái hiệu quả lại không có bao nhiêu, nhớ nha. Cho nên chuyện đầu tiên là tôi không muốn dịch là chữ bố thí, mà tôi muốn dịch là biết dùng vật chất đúng chỗ đúng cách đúng mức để mà cảm hóa lòng người. Cái thứ hai là biết dùng cái lời ăn tiếng nói để mà cảm hóa lòng người. Cái khả năng đó không có phải là môi miếng đãi bôi, nói dốc, nói dẻo mồm, dẻo miệng cũng phải, mà nó phải đi ra từ cái chân tâm chân tình thì nó mới có cái chân ngôn được, nhớ nha. Còn mình nói với nhau mà mình ba xạo thời gian nó cũng lòi ra nha, nó lòi ra, mình dẻo miệng thời gian nó cũng xì ra thôi nha. Cho nên đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là lợi hành, tức là anh đối với tôi là có nhiều người họ khó thương, nói chuyện khó thương, họ hành xử khó thương, nhưng mà cái quan trọng nhất là biết nghĩ lợi ích người khác cũng là một phép đắc nhân tâm. Mình sống lúc nào cũng biết nghĩ đến người khác, đó là một cái đắc nhân tâm. Và cái tinh thần Bồ Tát cũng vậy, một vị Bồ Tát, một vị hiện trí cho đến vị A-la-hán như Đức Phật hay là ngài Xá Lợi Phất, lúc nào cũng nghĩ đến lợi ích của chúng sinh. Trên kinh nói ngài Xá Lợi Phất là vị A-la-hán, là vị huynh trưởng của tăng đoàn. Vậy chứ mỗi sáng trước khi đi khất thực á, đợi anh em huynh đệ đi hết rồi đó là ngài đi sau, để làm chi? Để ngài đi một vòng ở trong tịnh xá đó, hoặc là một vòng cái khu vườn mà anh em đang ở với nhau ấy, ngài đi một vòng ngài coi có rác cần quét, cần lượm hay không, rồi có nước cần chăm đầy thì ngày chăm, quét rác rồi hốt lá rồi chăm, rồi sắp nước cho nó đầy vậy đó. Xong rồi để làm chi? Để cho anh em về, thứ nhất là anh em đi bác về đó có nước dùng, thứ hai nữa đó ngày có cái ý, trong kinh nói ngày có cái ý là để cho khách đó, khách gồm có cư sĩ rồi có các cái người ngoại đạo mà họ tình cờ họ ghé ngang, họ không có trách, họ nói trời ơi, mấy ông sư lùng biến quá cỡ thời mộc nha, dễ sợ chưa. Một vị thánh đó, ngài còn cái chuyện gì nữa, ngài làm, ngài có thần thông, ngài bay cái vèo về núi rồi ngài lên trên trời, ngài ở trên ai làm gì ngài, nhưng mà không, ngài sống bình thường như vậy đó quý vị, từng chiếc lá, từng miếng rác ngài dọn, với ngài nghĩ là lợi ích của anh em, của chư tăng, của đám đông mà ngài đang góp mặt, đó là lệ hành. Còn đồng sự có nghĩa là luôn luôn sống hòa đồng, có thể người ta hơn mình, có thể người ta bằng mình, có thể người ta kém mình, nhưng mà trong một cái chừng mực nào đó, trong một cái cách thế nào đó thì mình duy trì cái nề nếp sinh hoạt và hòa đồng, để làm chi, để giữa người này người kia không có cái sự phân biệt. Một là mình làm xúc phạm hoặc là mình làm tổn thương người ta cũng không nên. Mà cái ông này á, chuyện về ông này nó dài thâm thẳm á, mà bây giờ tôi kể tôi cũng làm biến quá cỡ đi. Quý vị xem ở trong cái chú giải pháp cú hôm qua tôi giới thiệu rồi, tại sao tôi làm biến kể về câu chuyện này là ma quỷ yêu tinh phong thần dữ lắm, tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Cái ông này là ổng là hoàng tử ở cái xứ gọi là xứ Alawi nha, hoàng tử xứ Alawi. Tôi kể tôi cũng nhột quá cỡ nhột với cái chuyện này thì nó dài lắm. Rồi ông vua cha của ông vua cha của cái ông này nè đi săn rồi bị con dạ so nó bắt đó. Rồi ông mới năn nỉ, ông mới nói thôi giờ ông ăn có mình tôi thì nó đâu có bỏ bèn thấm béo gì, bây giờ ông tha tôi về đi, tôi là vua nè, cứ mỗi ngày tôi cho ông ăn một người thì coi như là tôi là con gà đẻ trứng vàng, chứ còn bây giờ mà ông ăn mình tôi là coi như là ông ăn có một con gà trống không thì nó không có đáng, bây giờ ông coi tôi như con gà mái, mỗi ngày tôi đẻ ra ông một trứng thì ông nuôi nó có lợi hơn. Thì con dạ so đó nó tin, con dạ so nó chính là dạ so là bắt cá à. Thì thế là coi như là mỗi ngày như vậy là ông cho người đem mấy cái tên tử tù vô nạp cho con dạ so là nó ăn riết rồi tử tù hết. Ổng cho bắt thường dân mấy người mà có cái lỗi chút xíu phun nước miếng xả rác gì đó, gặp ổng quên chào hay là cái gì đó, hoặc ai mà bị mụn bị lông đen nhìn thấy ghét hay gì đó là cứ là quẩn quẩn là bắt, cứ quẩn quẩn là bắt, bắt đem nạp cho con. Nó cuối cùng khi không còn ai để nạp nữa hết thì ổng mới đành phải đem chính hoàng tử dấu yêu của ổng nạp, chứ không nạp nó nói vậy nó bắt ổng làm sao. Thế là ổng mới đem hoàng tử đi, thì cái chuyện cái nó vắn tắt là cuối cùng thì Đức Phật ngày mai này đó là đến phiên hoàng tử bị nạp mạng, đi Đức Phật đã đến cái chỗ của con dạ so đó và ngài cảm hóa nó, thuyết pháp cho nó nghe, rồi nó đắc tu đầu quần. Thì hôm sau khi mà người ta đem hoàng tử đến để mà nạp mạng đó ha, thì cái con dạ so này nó khi người ta định nó giao đứa bé cho con dạ so, cái này phải ghi nha, dạ so nhận hoàng tử bé xong thì Phật bảo dạ so trao cho ngài, ngài đưa lại cho dạ so, đưa lại cho dạ so hả. Rồi dạ so mới đưa lại cho cái đám người của vua, vua xứ Alawi. Alawi vì hoàng tử được trao tay bởi các cái nhân vật quan trọng như vậy nên có cái ngoại hiệu là Hathaka, là kẻ được trao tay. Tiếng Bali kia là cái gì ta? Tiếng Bali kia là cái gì mới thấy đây này, quên mất tiêu rồi. Hathato Hathang. Hathato Hathang Gatata. Nhớ nha, hấp tháp tô hấp thăng cái tất cả cái là được trao tay từ người này qua người khác, cho nên là có cái ngoại hiệu là hấp tháp tá, tức là kẻ được trao tay nha. Thì hoàng tử lớn lên nó trở thành một người Phật tử rất là ngoan đạo và chứng được tam quả nha. Hoàng tử này lớn lên chứng A-na-hàm và hộ pháp hộ pháp gọi là tích cực, đặc biệt có cái khả năng cảm hóa quần chúng rất là tốt bằng bốn cái phép đắc nhân tâm vừa nói trên. Không biết Trung Trung có nghe kịp không ta? Alo. Đó là vậy đó, có nghĩa là chuyện nó dài thăm thẳm, như cái chuyện con dạ xoa này nó dài lê thê lết thách vào trong đó coi cho nó đã nha, chứ còn kể ba cái chuyện đó tôi cũng mệt mỏi lắm nha. Rồi ok, bây giờ tôi kể tiếp một chuyện nữa, đó là ông hoàng Mahanama. Thích tộc tức là dòng Thích Ca đó. Tại sao cái chuyện về cái ông này nè nó cũng lê thê lết thết chứ không phải không? Lê thê lết thết. Cái ông này ông đặc biệt là chỗ này. Ông là coi như là cũng từng nguyện nha, trở thành một cái người đệ tử lớn, đệ tử cư sĩ mà lớn nha, của một Đức Phật trong tương lai. Có cái hạnh đặc biệt là gì? Là chuyên gia chuyên cúng dường mỹ vị, chuyên cúng dường mỹ vị, tiếng Pali kêu là panita đà giác cá nha. Panita tức là thượng vị đó, thượng phẩm đó, thức ăn mà thượng hạng đó, gọi là chuyên cúng dường mỹ vị, thì tiếng Pali kêu là panita đà giác cá. Tại sao? Là bởi vì ổng là, dĩ nhiên ổng là hoàng thân mà ổng giàu. Nhưng mà có điều các vị cho phép tôi nói thiệt, đừng có thấy kỳ nha. Có nhiều người họ nghe cái họ về cái họ dệt ra cái họ nói xấu cái người Việt Nam mình đó. Nghe phân nửa mà hiểu một phần tư mà kể lại gấp đôi. Đó là cái dân tộc tính xuất sắc ưu việt của mình đó, là người giàu quá. Nhưng mà chúng ta nếu mà tính ra cái phần trăm mà tài sản để mà bố thí thì nó rất là ít. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, có nhiều người họ có một cái suy nghĩ kỳ lắm, tu là phải thanh bần khổ hạnh, tại sao mình phải cho mình bố thí, mình tại sao phải cho ăn ngon chi chi, mình tu là mình chỉ cúng xì dầu với mì gói thôi, người tu phải như vậy mới hoan hỷ nha, thấy xài đồ tốt ghét. Ngược lại cũng có những vị khoái xài đồ hiệu cho nên bị chúng chửi cũng có, nhưng mà ngược lại Phật tử mình cũng nên cực đoan, thì người ta có cái phước thì người ta xài. Dĩ nhiên mình thấy ổng dốc túi mua đồ xịn nên đồ hiệu thì mình bất mãn thì cũng đúng, nhưng mà không phải vì vậy rồi mình cho người tu mình cho đồ dở ẹt thì cũng tội nghiệp người ta. Cứ đi chùa cứ mì tôm xì dầu mì tôm, rồi có lâu lâu thêm cái mì căn tàu hủ chiên, cứ nhiều làm tới thì kiếp sau sanh ra coi như cái nước về tàu ăn tàu hủ rồi nha. Ông này ông lại khác. Có người thì nghĩ rằng tu hành là phải thanh bần khổ hạnh cho ăn cực mới đúng, nhưng mà có người họ lại nghĩ khác, họ nghĩ chính vì người ta thanh bần khổ hạnh cho nên lâu lâu mình rửa ruột người ta ăn chút đó, thì ông này nó là loại cái loại trường hợp thứ hai. Đấy, ông này cũng có nhiều cái hạnh đặc biệt lắm, ổng cứ quẩn quẩn làm đi hỏi đạo nha. Ông này là tác giả của nhiều cái câu hỏi mà cực kỳ quan trọng cho chúng ta hôm nay đó. Thí dụ như Có một lần đó ông đi đến ông thăm Phật, mà coi như là ông đi ngang một cái khu mà chợ đông người đó, lúc đó có một cái con voi nó xuất chuồng, mà nó bữa đó, nó cơn nó lên, nó trời ơi, nó dẫm chà, nó đạp người ta. Thì trong kinh Đức Phật nói có những cái trường hợp mà rất là khó kham nhẫn. Thứ nhất là đàn bà mà khi bị chia sẻ tình cảm rất là khó kham nhẫn. Thứ hai là ông vua mà bị người ta đe dọa cái quyền lực là rất khó kham nhẫn. Cái thứ ba là con rắn mà nó bị đạp đuôi rất khó kham nhẫn. Và cái thứ tư là con voi mình trong cái mùa mà nó phát dục, nó mùa động đực á, là coi như là rất khó khó kham nhẫn, có nghĩa là lúc nó bung sung, nó quậy, nó phá ghê gớm nha. Thì cái ông Maha Nama này trên đường đi đến là lễ Phật ấy, thì ông đi ngang một cái khu dân cư đông đúc, thì có một con voi nó đang ở vào cái mùa mà mùa động dục á. Trâu đó cô, nó cơn của nó lên, trời đó cô, nó dẫm, nó đạp, nó chà, nó quật người ta. Coi như là ai cũng quảng hồn chạy hết, thì ông cũng rung quá, thì đám vệ sĩ nó mới kè ông nó vô trong nhà dân, cũng giống như cái kỳ mà cũng bố nay quanh qua mình, đám vệ sĩ mà nó sốc ông Jenny và ông Bush mà nó xuống hầm vậy đó. Thì lát sau thì coi như cái đám này voi nó kiểm soát được cái con đó. Thì ổng đến chùa ổng gặp Phật, ổng nói hồi nãy suýt một xíu nữa con chết rồi, mà trong cái lúc đó con có nghĩ đến Thế Tôn, và con có cái thắc mắc như thế này, con nghĩ trời nếu mà mình chết đi mà trong cái sự hoảng loạn như vậy, không biết chết rồi mình đi về đâu, chứ hồi nãy là con thấy quá khủng khiếp. Thì Đức Phật thì mới dạy thế này, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi thì Đức Phật ngài dạy thế này, ngài nói này Maha Nam á, giống như là một cái lu đựng dầu á, mà mình chở nó qua sông, thì nếu vì một lý do nào đó mà cái lu dầu này nó bị vỡ ra, thì cái dầu á, nó nổi và cái mảnh lu mảnh vỡ nó sẽ chìm. Cái phần nào chìm được thì nó chìm, mà cái phần nào nổi được thì nó nổi. Cũng vậy, một cái người thường xuyên mà sống trong thiện pháp ấy, mà lỡ có một cái tai nạn thình lình cắt cớ mà nó đổ xuống đó, thì cái tấm thân này nó có bè, nó có tan nát như là cái mảnh lưu đó, thì cái người đó vẫn có khả năng sanh thiên. Vì bình thường họ sống một cái tâm nhẹ nhàng mà, tôi nói hoài, nước nó có nhiều dạng, thể lỏng, thể đặc và thể khí. Nước mà ở thể lỏng nó có khuynh hướng nó tìm cái chỗ thấp nó chun xuống, và nước mà ở thể khí thì nó có khuynh hướng là nó bốc hơi lên cao nha. Thì nếu mình sống bằng từ bi trí tuệ kham nhẫn thiền định từ tâm đấy, thì mình nhẹ lắm, mình chết mình hắt cái hơi cái là tự nhiên mình bốc hơi mình lên cao. Còn mình sống mà kiểu mà tham sân si ái mạng kiến nghi đấy, nhỏ mọn tị hiềm tật đố bụng sỉnh đấy, thì coi như là mình chết rồi, thì mình giống như là nước mà cái thể lỏng rồi nó kiếm chỗ thấp nó chun xuống nha. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy là khi mà có chuyện gì xảy ra đó, thì cái người mà có tu hành ấy, tu hành đây mình nói rõ luôn đi, chứ còn nói tu hành nó mơ hồ lắm nha. Tu hành đây có nghĩa là cái tâm thường ấy, là có thiện pháp, cái tâm mà có từ bi, có trí tuệ, có kham nhẫn, có thiền định, có chánh niệm, thì nó gọi là tâm tu hành nha. Chứ còn mà từ sáng tới chiều mà cái tâm nó tà lao không nữa, thì coi như dầu có cạo đầu đắp y bôi dầu dừa bốn lưỡng nữa thì nó cũng chẳng có đi lên nổi đâu nha. Tụng kinh như nó tốn nước bọt thôi nha. Ông hỏi một câu đó, và có một lần đó ông hỏi ngài với bạch Thế Tôn, bây giờ chúng con nên hộ niệm cho cái người mà cận tử thế nào? Đó là những câu hỏi rất là hay nha. Không biết Trung Trâm có nghe hiểu không ta? Hộ niệm cho người cận tử, hiểu hộ niệm cho người cận tử không, tức là mấy người ngáp ngáp gần đi đoàn tụ ông bà đó, thì mình hộ niệm bằng cách nào? Thì ngài dạy như thế này, ngài nói cho họ biết rằng chuyện nhà đã có người ở lại họ lo, bây giờ mình có lo cho lắm thì cũng không có làm được gì. Hãy nhớ rằng cái tấm thân này nó cũng đã cũ kỹ mòn hao mỏi mệt, bỏ nó để có một cái thân khác tốt hơn, giống như bỏ cái giếng đất mà có cái giếng vàng thì có gì phải tiếc. Thứ hai nữa là hãy nghĩ rằng cái thế giới của loài người nó rất là mệt mỏi, hãy nghĩ đến những cảnh giới chư thiên nha. những cảnh dục thiên càng cao, ví dụ như từ đau lợi thì nó hơn tứ thiên vương, mà dạ ma nó hơn đau lợi, đấu sức hơn dạ ma. Để từ từ cái mình nói nhắc người thân mình á, cõi trời nó hơn cõi người, nhưng mà cõi sắc giới thì nó hơn cái cõi dục giới. Nhưng mà hãy nhớ rằng dầu có tái sanh cõi nào đi nữa, mình đây mình nói từng kiếp, từng cõi, nhưng mà dầu có tái sanh cõi nào đi nữa nó thì vẫn là quẩn quanh trong tam giới sanh tử, chi bằng hãy tác ý rằng các hành là vô, vô thường khổ và vô ngã. Không có gì đáng để thích, đáng để ghét, không có gì đáng để đam mê là bất mãn. Nếu mà người đó đủ duyên, người đó chứng thánh. Hộ đó là cái pháp hộ niệm, cứ nghĩa là mình trước hết là mình nhắc người ta để người ta đừng có sợ cái chuyện chết. Chết không phải là kết thúc mà nó còn là sự bắt đầu, nhớ nha. Và mình đi về đâu là tùy thuộc vào cái tiền nghiệp, mà một phần nữa là nó còn tùy thuộc vào cái tâm trạng của mình lúc cận tử nữa. Không có gì phải sợ hết. Mình sợ là vì hai lý do: một là mình không có niềm tin vào cái thiện căn của mình, hai là vì mình nghĩ tưởng nhìn đến cái ác nghiệp mà mình đã tạo. Trong kinh nói có 23 cái hạng người mà chết không có nhắm mắt: một là làm quá nhiều cái ác nghiệp, hai là làm quá ít cái thiện nghiệp, ba là còn dở dang một cái tâm nguyện gì đó chưa có xong, kể cả một cái thắc mắc hoài nghi mà mình chưa có được giải đáp. Đấy, thì ba cái lý do này khiến cho một người chết không có nhắm mắt. Nhớ vậy. Thì cái ông Hà Na Má này có cái công là ông đừng hỏi mấy cái này nha. Mà cái chuyện gì ổng cũng có cái điểm phong, có phong thần là về sau này đó, khi mà thái tử Vidudapha mà tàn sát dòng Thích Ca đó, thì mới hỏi ổng: bây giờ con phải xử ông sao đây? Thì ông biết thân không, nói thôi được rồi, ngươi đừng đụng tới ta, để cho ta tự xử. Thì ông mới nhảy xuống hồ, ông chết, ông tự sát. Nhưng mà trong kinh nói là ông tự sát bằng cách nào? Ông sợ nhảy xuống rồi nó nổi, nó trồi lên, ông không chịu chết, làm sao? Ông mới lấy tóc của ông cột vô ngón chân ấy, để cho lọt dưới rồi là không có, có đổi ý cũng không có trồi lên được. Ông là ông chết vậy đó. Nhưng mà khi mà ông lọt xuống dưới như vậy đó thì sao ta? Thì Long Vương á cảm cái đức của ông, cho nên đem ông về Long Cung cho ông ở dưới 7 năm sống với Long Cung, rồi sau nó mới đem ông trở lên, đợi cho cái nạn nó qua đi rồi ông mới về, ông mới đi theo Phật nha, đi tu thành nha. Các vị có nghe kịp không? Ông Ma Na Má đặc biệt như vậy. Nhưng mà nó còn một chuyện nữa, đó là trong một cái mùa an cư, chúng tôi nhớ không lầm là trong cái mùa hạ thứ, nếu mà nhớ không lầm nha, thứ 12 của Đức Phật, thì ngài đến gọi là kiết hạ ở Virañcha, theo cái lời mời ở đó. Mà do cái tiền nghiệp của ngài đó là kiếp trước có một lần đó, ngài lúc còn là phàm Bồ Tát á, ngài thấy có ông đạo sĩ đó, ông đắc thiền, ông có thần thông, ông sống ly dục mà ngài đâu có biết. Ngài chỉ thấy ổng được người ta tôn kính, cái ngài ghét. Ngài ghét. Quý vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Thì ông gọi ngài lúc Bồ Tát ghét, cho nên Bồ Tát mới nói xấu. Bồ Tát nói: ô, cái thằng cha nó mà tu hành cái gì? Cơm bưng nước rót làm gì cho nó uổng công cái thứ đó, cho nó ăn cơm hẩm cháo thiêu được rồi, chứ còn mà hầu hạ phục dịch làm gì cho nó uổng công uổng của. Thì bốn cái chữ mà cơm hẩm cháo thiêu đó, đó cái ông đó cho ăn ở cơm hẩm cháo thiêu, ăn trấu ăn cám, chứ cho ăn gạo một gạo hai làm gì cho nó uổng. Thì mà cái đối tượng mà ngày rủa nó lại nghe chóc một cái vị mà họ nó đắc thiền ly dục đó, nó quả nó trổ ngày cũng kiếp ăn là hẩm cháo thiêu, mà coi như ăn gạo tám, mà coi như là nhiều khi tắm mà cũng nữa. Mà ngày xưa họ làm gì biết cơm tắm, cho nên cái cơm tắm ngày xưa nó là thứ phẩm, chứ còn thời nay cơm tắm cũng là thuộc về hạng thượng phẩm này. Thì đến cái kiếp chót khi ngài thành Phật rồi đó, thì cả xấu đó nó trổ vào lúc nào? Nó trổ ngay cái mùa hạ này nè. Cái ông nội Ranh Cha này, ông thỉnh ngài nó chưa tăng về nhập hạ, nhưng mà do cái nghiệp của ngài nó khiến cho ông quên tên đi, quý vị có khủng khiếp. Thỉnh Phật mà quên chứ, quý vị tưởng tượng đi, thỉnh người ta về nhà, bây giờ đừng có nói Phật, bây giờ mình nói bạn, mình rủ bạn về nhà, rồi cái mình để trên căn nhà trong trong núi, rồi cứ cả mấy tháng để cho bạn mình đói cho queo vậy đó, quý vị nghĩ quý vị có dám ăn không? Thì ở đây cũng vậy, coi như là do cái nghiệp của ngài khiến mình cho coi như suốt 3 tháng đó cái ông này cũng quên mất tiêu quý vị à. Cũng giống như trong kinh mà kể mấy vị thánh mà người ta mời nhập hạ rồi cái người ta quên cất cốc đó, để ngồi gốc cây coi như cả tháng trời đó. Nhiều cái người Phật tử tôi nói người ta kêu là trí nhớ đi vắng, biết không, cái thứ đó ơ lắm, trí nhớ đi vắng. Nhưng mà vì đâu mà có cái tình trạng mà trí nhớ đi vắng là tại vì cũng cái nghiệp xấu, cái nghiệp của người này nó mới khiến người kia mà như vậy. Chứ tôi thấy trong râm là nhiều người cũng hứa tu tùm lum á, nó cũng quên mất chứ có ai mà đó, nhiều khi mà em còn nhớ em đã quên á, nhiều người cũng hứa thì dữ lắm, hứa đủ điều rồi cuối cùng tôi cũng đây nè, đó cho quéo nè. À, thì ông để cho ngày 3 tháng coi như là ngày với chư tăng phải đi đi bát, mà quý vị biết nó xui. Gọi là nghèo mắc cái eo. Người ta mời mình nhập hạ, người ta quên cúng dường thực phẩm là mình đã xui rồi. Mà nó xui thứ hai nữa là ngay cái lúc đó là cái xứ Vanincha này nó đói kém coi như là tận cùng, coi như trong kinh nói sát người mà chết đó, nằm đã như rạ đầy đường, khủng khiếp. Rồi chư tăng á, Phật tử họ để bát, họ nói thẳng luôn, tụi con không có cơm, không có bánh, bây giờ tụi con chỉ có 3 cái thứ gạo mà cho ngựa nó ăn đó, mà tụi con bây giờ tụi con cũng không còn sức để giả nữa. Thôi bây giờ chư tăng cứ cầm anh về này về rồi giả ra rồi thổi phù phù vậy đó. Đó, rồi được nhiều nấu ăn chứ giờ tụi con cũng mòn hơi kiệt sức rồi, cũng chỉ tưởng tượng không. Mà coi như cả cái tam thiên đại thiên thế giới long thần hộ pháp, kim thiên long bát bộ, kim xí điểu cu bàn trà long dương, rồi coi như là bao nhiêu hàng hộ pháp coi như ngủ quên hết á, không có ai nhớ rồi cái chuyện mà hộ pháp hộ tăng hết trơn á, quên sạch sành sanh, nó mới ghê chứ cái nghiệp nó tới. Coi như qua 3 cái chuyện rồi, cái vụ này nó còn nhiều cái động trời lắm, nó nhiều cái chuyện còn phong thần mà tôi giấu bớt đó. À, thì coi như đó là mà cái gì mới ghê nữa là trong cái hàng ngũ mà coi như nhịn đói chung với Phật, quý vị biết có ai trong đó không? Có cả ngài đệ nhất một kiền liên của chúng ta trong đó nữa, mới ghê chứ. Và ngài cái đó từng dùng, ngài từng đề nghị Đức Phật là thôi cho con dùng thần thông đó mà con tìm thức ăn cho anh em, Đức Phật nói không. Nếu hôm nay mà Mục Liên dùng thần thông rồi mà đời sau mà họ thấy những ông sư mà gặp khổ mà không biết dùng thần thông á, thì họ chê là thứ tu dỏm rồi, có phải khổ cho người ta không nha. Cho nên thôi thầy trò có như nhìn nhau mà đói, ngồi thiền mà để mà lãng quên đời. Thì coi như 3 tháng qua đi, chư tăng gọi là xanh sao vàng vỏ. Đó, xanh sao vàng vỏ, thiếu tùm lum hết, thiếu canxi, thiếu vitamin B6, B1, B12. Cái này quý vị tưởng tôi nói đùa, nhưng mà quý vị biết đọc tiếng Bali đó thì coi những quý vị sẽ thấy là chúng tôi không có quá lời nha. Thì lúc đó cái ông thầy mà coi như Ma Na Mã Đại Chàng mới có mặt. Ma Na Mã nhìn thấy chư tăng coi như là hôm hem gây yếu, thêm suy dinh dưỡng, có cái suy dinh dưỡng nữa, ổng mới bèn thỉnh Phật. Ổng nói bây giờ mà chư tăng mà 3 tháng mà nhập hạ chỗ cái ông đó là không xong rồi, bây giờ con xin Thế Tôn cho phép con là thỉnh chư tăng về xứ Ma, xứ Ca, xứ sở của dòng Thích Ca, Ca Pi La Bát Thú để con cúng dường 4 tháng để mà phục hồi sức khỏe, chứ còn con thấy cái này là không xong rồi. Thì coi như là Phật nhận lời. Phật nhận lời 4 tháng. Rồi sau đó lại 4 tháng. Và 4 tháng lần 3. Tổng cộng là 1 năm. Khiếp chưa? Và trong cái thời gian đó nó là coi như nó là ổng cúng toàn là coi như là thượng vị hảo hạng để mà phục hồi sức khỏe, và từ đó ổng có nổi tiếng khắp cái xứ Diêm Phù Đề là đệ nhất thí chủ là chuyên cúng dường mỹ vị. Đấy. Và sau khi mà đủ 3 lần 4 rồi thì Phật đã dạy đủ rồi, này ma ha nà ma bất qua tàm nha. 4 tháng lần đầu tiên vì tính tâm của ông và chư tăng cũng đang cần, 4 tháng tiếp theo chư tăng cũng đang cần và tính tâm của ông, cho nên là và thứ là 4 tháng thứ 3 là coi như là cái ranh giới cuối cùng không thể vượt qua, đủ rồi. Vì còn vô số chúng sanh ở muôn phương trời đất còn đang cần đến cái bóng dáng của Thế Tôn và chúng tỳ kheo, nên đến đây là maximum không nhận nữa nha. Và cái việc tưởng tượng đi, suốt 1 năm trời nuôi hàng ngàn ông mà cho an toàn là đồ trên mây không. Cho nên cái vị này mà được gọi là đệ nhất cúng dường mỹ vị thì tôi thấy hình như là cũng không có gì quá đáng nha. Cho nên nó là Phật tử thị sĩ ở đây cũng có một vài người vui lắm, nói rằng tu là coi như là phải nghèo, tu là phải ăn dở ẹt, tu là phải xài đồ xấu quá, tu là phải coi như là má nhìn không ra. Nó cũng là một cái hẹn họ nghĩ cũng có chỗ đúng nhưng mà nó hơi ác. Thì mai này mấy người đó mà đi xuất gia thì sẽ gặp ngay cái ông Vairancha này, này ông cho ăn 3 cái cỏ lúa ngựa cho biết mùi. Rồi tiếp theo là mình học về cái ông cư sĩ gọi là Út Gá. Ông Út Gá là mới ghê nè. Ông này thì hơi giống ông kia một chút. Ông này đình kể vắn tắt tại ông này thì ở trong kinh nó nói rằng nó là ông này cũng tu ba la mật coi như là 100.000 đại kiếp để nguyện. Nguyện gì ta? Nguyện trở thành cái thí chủ cúng món như ý. Cái ông kia là cúng dường mỹ vị, ông kia là chuyên gia thực phẩm. Ông kia là chuyên gia thực phẩm, chỉ gói gọn và xoay quanh cái vấn đề ăn uống nhai nuốt nha. Còn cái ông này là tứ sự. Mà cái kia nó làm kia là Mahanama chỉ cúng thức ăn mà mình cho là ngon nhất. Còn cái ông Út Gia này nè, thì cúng dường những gì mình nghĩ là người nhận sẽ thích. Có phân biệt được cái này không ta? Cái vị có phân biệt được hai cái này không? Má Ha Nam Má là chỉ cúng thức ăn mà mình á, mình tức là him á, cho là ngon nhất. Còn cái ông Út Gá này thì ổng cúng dường những gì mà ổng nghĩ là người nhận sẽ thích. Hai cái này khác nhau. Biết nói trong rung hiểu không? Nó khổ rồi. Cái rung này tôi không biết là mấy cái này mình nói họ có nghe kịp không. Cái thứ nhất là tôi cho, được hợp một là tôi cho cái gì ta? Cái sự kỳ ta? Sự kỳ gì? Các vị còn nghe không? Kỹ thế. Út Gá này mất thế. Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Các vị có phân biệt được hai trường hợp này không? Cái ông Mahanama thì ổng cúng dường những cái, chỉ cúng dường thực phẩm thôi, mà ổng cúng dường những thứ mà ổng nghĩ là ngon nhất. Còn cái ông Út Gá này á, thì ổng không có riêng thực phẩm, mà ổng cho tất cả những gì mà ổng nghĩ là người nhận sẽ thích. Hai cái này khác nhau. Và tôi thấy hình như ở trong cái đời sống của chúng ta thường ngày, cái mấy cả hai loại người này đều có. Có người thì họ tặng quà cho vợ họ cái thứ mà họ thấy quý, còn có người thì họ tặng quà đó cái món mà ông nghĩ là người nhận thích. Một cái là mình thích mình mới đem tặng, còn một cái là mình tặng cái mà người ta thích. Hai cái này tôi cố ý tôi nói tới nói lui là để cho quý vị thấy rằng cái kiểu cho nó khác nhau. Cho cái mình thích và cho cái người ta thích à, hai cái này nó khác nhau nha. À, cho cái mình thích nó là sự hy sinh, còn cho người ta cái mà người ta thích ấy, thì đó là tâm lý đó, thì tùy quý vị thôi. À, thì dĩ nhiên mình cho cái mà mình thích ấy, thì cái đó cũng là một cái đáng quý nha, bởi vì có ba kiểu bố thí đó. Thứ nhất là gọi là đa sát đa ná, à, cho gọi là nô lệ thí, tức là bố thí cái kém hơn thứ mình dùng. Thứ hai là xá ha giác đa ná, tức là bằng hữu thí, tức là cho cái tương đương với cái thứ mình dùng. Cái thứ ba nó là cái số ba nó là chủ nhân thí, gọi là sa mi đa ná, có nghĩa là cho cái tốt hơn cái thứ mà mình dùng. À, nhớ nha. À, đó, rồi đó là nó nói rộng á, nói rộng thì nó có ba, còn nói hẹp có hai. Một là mình cho cái mình thích, hai là mình cho cái người ta thích. À, và bà hổng tôi nói rồi, mình khác Đức Phật không có nhiều, mình với Đức Phật không có khác nhau nhiều. Đức Phật thì cho cái khó cho, nhịn cái khó nhịn, làm cái khó làm, nên đắc được cái pháp khó đắc, hiểu được cái khó hiểu. Còn mình thì cho cái khó xài, nói cái khó nghe, cho nên mình trở thành cái người khó ưa đó. Thì đây cũng nghe đến phải hao hao nha vậy đó. Ừ. Rồi bây giờ đó là cái ông này đó, ông này là ông này trong kinh nói là ông không có là ông này ấy, ông này không có ở tên riêng. Kinh không nói đến, chỉ nói đến cái mỹ danh, cái biệt hiệu của ông nha. Làm sao ta, vì ông cao lớn, vì ông là cao lớn, vì ông có cái dáng người cao lớn và ăn xài rộng rãi hơn người nên được gọi là Út Gà. Nó được gọi là Út Gà. Út Gà có nghĩa là ông Út Gà, nó có nghĩa là cao, cái nghĩa nó nghĩa là cao, cao cấp mà cũng là cao lớn hơn người. Cho nên mình có thể dịch, tạm dịch nên là ổng là giống như là thượng nhân vậy đó. Cái chữ này nếu tôi dịch chứ tôi không muốn dịch là chữ cao nhân, mà giống như là chữ thượng nhân, có nghĩa là cái gì cũng trên người ta hết, đứng cũng trên người ta, cái đầu cũng trên người ta, mà ăn xài cũng hơn người ta, nhớ nha. Rồi đó, thì ông này cũng đây là một cái hạnh đặc biệt. Ông này cũng có cái hạnh đặc biệt. Giờ khi mà ổng gặp được Đức Phật, khi mà ổng sinh ra đời thì ổng gặp Đức Phật cũng đi nghe pháp. Rồi bắt đầu ông mới cúng dường cho ngài, rồi thì ông cũng đắc đạo nha, ông này cũng có đắc đạo, ông này cũng đắc đạo, ông cũng đắc đạo, và ông được Đức Phật là tiên dương, là cái vị gọi là đệ nhất, cái vị gọi là đệ nhất trong cái hạnh bố thí, là chuyên bố thí những cái gì mà người ta, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Rồi bây giờ tiếp theo nữa, nó là mình học về kỳ vậy ta, tiếp theo là mình học về về về ông Úc rồi ta. Ông Úc rồi ta là đệ nhất hộ tăng, đệ nhất hộ tăng tiếng Bali kêu là Sang Khú Bát Thật Cát, đệ nhất hộ tăng ha, mà bằng cái tâm bình đẳng không phân biệt. Tiếng Pali nó có Pali cho nó sang, cái Pali là gì? Samma-citti nè, Samma-citti nè, nhớ nha. Đệ nhất hộ tăng bằng cái tâm bình đẳng không phân biệt, nghĩa là sao? Ông này là cũng ngày xưa 100.000 kiếp về trước, ông cũng thấy một ông Việt Nam mà được Đức Phật quá khứ tuyên dương cái hạnh này, ông mới nguyện và ông mới tu tập suốt 100.000 đại kiếp đến cái đời Đức Phật mình, thì ông trở thành ra một cái người mà chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ông tuyên dương, ông là đệ nhất hộ tăng bằng cái tâm bình đẳng là sao? Tức là sau khi mà ông luân hồi nhiều kiếp thì đến cái đời của Đức Phật mình á, thì coi như là ổng sanh vô làm con nhà triệu phú, chuyện vắn tắt thôi. Rồi ổng vui chơi, ổng nhậu nhẹt, ổng ca hát rồi dữ lắm. Thì một ngày kia khi mà ổng biết được Phật pháp rồi đó, ổng biết được Phật pháp rồi đó, thì ổng từ bỏ cái nếp sống đó. Và ngày xưa ổng nuôi trong nhà ổng nuôi đó là cả một đám gọi là vũ công ca kỹ hùng hậu lắm nhẹ. Nhưng mà khi mà ông biết đạo rồi thì ông cho về hết, ông cho tiền ai lấy đi về kiếm sống kiểu nào đó là sống. Ông bây giờ ông trả lời thành bị tam quả rồi, ông mới một lòng phò trì tư tăng Đức Phật. Mà ông thì ông có một cái khả năng đặc biệt, đó là chư thiên ấy. Chư thiên thường tiếp xúc, gặp gỡ, trò chuyện với ông. Chư thiên nó thường tiếp xúc gặp gỡ trò chuyện với ông, và chư thiên thì cũng có nhiều vị, cũng bà tám mới nói cho ông biết là cái ông sư này nè là đàng hoàng, cái ông sư kia nó là trời ơi. Nhưng mà ổng là một vị, cái ông này nè ổng là một vị thánh tam quả, mà đặc biệt là vì ổng có cái hạnh đó là đệ nhất hộ tăng ấy, cho nên trong đây mới nói rõ là dầu cho có nói gì đi nữa đó, thì ông không hề có cái tâm phân biệt khi mà cúng dường một vị lục thông với một cái vị mà phá giới. Wow, cái này mới đặc biệt, cái trong đây mới ghi nè. Asuko Techo ở đây nè nè Devata Ratipha Gat Samanantare Gantua, chư thiên mấy bữa đêm đêm khuya vậy đó hay tới gặp ổng, Sếp thiết xã đồ trình tí báo tin chẳng biết gã hạ bạch tí ông gia chủ ơi Asuko Fiku Tevicho cái vị này là đắc Tamen Asuko Fiku Chalapino vị kia là đắc lục thông Asuko Silova vị kia là có giới Asuko Lucilo vị kia là vị phá giới rồi sao Sota Sang Vachanan Sutra ổng nghe hết cú năng ta quá cho tha phu ta tô cha nà tí ổng nghe hết và ổng biết hết ổng biết còn hơn chư thiên nói nữa nhưng mà sao đây giá thăm măng và nát sáng mắt chút tiền đi bất đề tí nhưng mà khi bố thí thì ông vẫn là giữ cái tâm không có phân biệt cho nên Đức Thế Tôn mới là tán thán ông mới là đệ nhất hộ tăng là như vậy nha. Rồi tiếp theo là các vị chờ cho một chút. À, tiếp theo là mình học bây giờ cảm ơn mới uống. Tiếp theo mình học về cái ông gọi là Surambattha. Surambattha. Ông này là đệ nhất là bất động tính tâm. Là sao? Thì tôi nói rồi. Vị thánh nào thì cũng không có lai chuyển cái niềm tin nơi Tam Bảo, nhưng mà cái ông này á thì có cái bằng chứng để mọi người thấy rõ cái điều đó. Đó, cái này phải ghi nha. Vị thánh nào thì cũng không có lai chuyển niềm tin nên Tam Bảo, nhưng mà cái ông này thì có cái bằng chứng để mọi người thấy rõ cái điều đó, cho nên ổng được gọi được Đức Phật Tuyên Dương là đệ nhất là tính tâm bất thối. Là sao? Là coi như cái ông này đó là cũng sau 100.000 đại kiếp, 100.000 đại kiếp tu hành thì ổng gặp được Đức Phật của mình ha. Rồi sao nữa ta? Ổng làm con nhà triệu phú giàu có, rồi ổng đi nghe pháp, rồi sao nữa? Ổng đi nghe pháp xong rồi thì ổng đắc tu đầu quần. Đi nghe pháp đắc tu đầu quần. Thì bữa đó ổng đi nghe pháp xong, ổng thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà cúng dường á. Cúng dường xong xuôi rồi cái là Đức Phật về thì Đức Phật về chùa được một lát sau. Các vị còn nghe không? Alo. Trung đâm còn nghe không? Vậy rồi. Ông thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về nhà cúng dường xong rồi Đức Phật thuyết pháp, ông nghe ông đắc được quần rồi Đức Phật mới đi về chùa. Thì được một lát sau không có lâu. Đức Phật đi một lát sau không có lâu thì ông thấy Đức Phật quay trở lại. Thấy Đức Phật quay trở lại. Đức Phật quay trở lại và ngài nói thế này: hồi nãy thì ta nói rằng các pháp hữu vi là vô ngã vô thường này, nhưng mà thật ra ta muốn nói cho con biết một chuyện là không phải cái gì trên đời này cũng vô ngã vô thường, thật ra nó có cái đây ma già hí bành chất khanh ta sắp bi với anicca dukkha natta. Ta nói ta đã từng nói là năm quẩn là vô thường vô ngã đúng, nhưng mà na panete sắp bi với eruba, nhưng mà không phải cái nào cũng vậy đâu nha, con nhớ nha. Na panete sắp bi với eruba, không phải cái nào cũng vậy. E kacche hí khanh ta nicca thuva sasta atiti, trong cái số mà mình người ta vừa nói là vô ngã vô thường ấy, thực ra nó cũng có những thứ mà nó là trường tồn bất tử. Nhớ nha, Thì ổng hồi nãy khi mà Đức Phật ổng tiễn ngài đi ra cửa rồi đó, thì lát sau ổng thấy ngài quay trở lại là ổng đã suy nghĩ rồi. Ổng suy nghĩ một vị Phật không thể nào mà làm cái chuyện lạ lùng như thế này, đã đi rồi mà còn quay lại em trong một cái cách thế rất là khó hiểu, hơi mờ ám nó thẳng luôn. Nhưng mà ông thấy rõ ràng cái vị này có 32 tướng tốt và 80 cái hảo tướng đấy, và có hào quang, có dung nghi phong phạm, tiên phong đạo cốt, chói lọi sáng loà. Thì trên đất ông quỳ sụp xuống, ông đảnh lễ, ông hỏi ngài trở lại có chuyện gì không, Thế Tôn trở lại có chuyện gì không. Nhưng mà khi mà ông nghe nói cái chỗ mà trong các pháp hữu vi không phải cái nào cũng vô ngã vô thường, cũng có cái trường tồn bất biến, thì ông nghe như vậy ông đứng bật dậy. Ông nói rằng là ngươi là ác ma chứ không phải là đạo sư, không phải là Thế Tôn nha. Rồi sao nữa? Ma mi, ma mi khá ra đòa rồi, tức thà thì đừng có đứng ngay chỗ nhà của ta nữa, đứng ngay cái cửa, đi đi, đừng có đứng này nữa. Thì sao ta? Ma rô tát sa vách chân năng xuất tòa ác ma thiên tử nghe như vậy rồi thì ta tích bá đi tòa cả thế tôi một sắc tôi không có nói được câu nào hết, và tắt thì bá ấm ta đặt thà với lập tức biến mất. Cái câu chuyện đó nó sao nó chính chuyện nó là xảy ra buổi trưa đó, tức là tiễn ra trai tăng xong rồi tiễn Phật về thì mới xảy ra cái chuyện ác ma phá. Thì sa văn hát sát mà về tới buổi chiều thì sắp tú xanh thì căng căng toa ma rế nó cách ta kriyan cách thiệt và buổi chiều ông vào ông hộ Phật ông mới kể lại cái chuyện đó. Thì Đức Thế Tôn mới gọi là xác nhận trước mọi người vì có cái duyên sự, thì ngài mới xác nhận rằng là trong đệ tử của ta vị này là đệ nhất là bất thối trong cái niềm tin. Và tôi nhắc lại, thánh nhân tu đầu quần y chang nhà không ai khác ai hết trơn, nhưng mà tại vì ông này là thứ nhất ông có cái lời nguyện, thứ hai lời nguyện trong quá khứ, mà thứ hai nữa là trong hiện tại ổng có cái gì ta, có cái duyên sự để mà ngài nói. Nhưng mà cũng có cái thứ ba, nếu giả định như ông chưa chứng sơ quả thì so với những phàm phu khác tính tâm của ông cũng hơn người. Nhớ nha, hơn người tức là một lần đã tin rồi thì không có lai chuyển được. Chứ không phải chỉ có vụ thánh nhân không, nhớ nha cái điểm đặc biệt. Như trong kinh nói có một lần nó cái này cũng phong thần nữa, là có một cái vị độc giác ở trên núi, ngài nhập thiền viện 7 ngày coi như không ăn gì hết ấy. Nhập định 7 ngày tới đến ngày thứ 7 ngày xuất định đó, cái ngài mới đi xuống phố đi bát, mà ngài quan sát ở trong khắp hoàng vũ, ngài thấy bữa nay chỉ có một người mà coi như là có cái niềm tin coi như là bán mạng đó, cỡ nào cũng không có lai chuyển nha, mặc dù người đó là phàm. Cho nên ngài mới ôm bát, ngài đến thẳng cái chỗ đó mà cái ông chủ nhà chính là Bồ Tát của mình, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni. Thì Bồ Tát nhìn thấy Phật đồng giác là Bồ Tát thương rồi, lạ như vậy đó, Bồ Tát thương ngay, Bồ Tát nói là phải cúng dường cho vị này. Thì lúc đó ác ma đó, thì thời nào cũng có ác ma hết trơn, mỗi thời có ác ma. Ác ma có nghĩa là cái ông thiên tử mà lớn nhất trong sáu cõi dục đó. Ổng biết là bữa nay mà Phật đồng giác không có thực phẩm là thế nào cũng niết bàn hết, ổng muốn giết ngài chết, ra tay giết ngài thì ổng làm không được, nhưng mà ổng khiến cho ngài bị bệnh, bị đói, bị tai nạn để cho ngài tập vậy mà, thì ổng nghĩ là ổng làm được. Thì lúc mà ngài ngài ngài ôm bát, ngài đứng trước nhà Bồ Tát, thì lúc đó ác ma mới là dùng thần thông tạo ra một cái hố than hừng lửa cháy phừng phừng, tức là giữa Bồ Tát bưng cái bát cơm từ trong nhà đi ra, thì đang đứng trước mặt Đức Phật độc giác đó, thì Bồ Tát nhìn thấy cái hố than nó cháy phừng phừng vậy đó, thì Bồ Tát mới suy nghĩ cái này, có người phá mình. Cái huệ căn của ngài biết có người phá mình. Và ngài mới suy nghĩ thế này, Cho dù hôm nay mà ta có vì cái bữa cúng dường này mà ta đi địa ngục thì ta cũng cúng. Bồ Tát nghĩ như vậy, Bồ Tát bước thẳng qua cái hố than đó. Và dĩ nhiên vô sự. Và ngài mới để bát cúng dường cho Phật độc giác. Thì cái chuyện đó bà con trong rừng có thể không tin, nhưng mà kể rồi kể luôn nha. Thì đại khái như vậy. Có những người tuy họ phàm nhưng mà cái tính tâm bất thối nha. Rồi xong. Bây giờ tiếp theo mình kể một chuyện đó rồi mình nghỉ, tại vì chúng tôi có việc chiều nay. Cái chuyện này nó hơi lãng mạn chút xíu. Đó là chuyện Nakulapita. Nakulapitu. Nakulapitu đúng ra đó. Ý kỳ ta. Chi bất cá hả? Wow. Chi bất cá. Rồi thôi bữa nay mình học hết hết phần Thiện Nam đi. Học hết Thiện Nam rồi chi bất cá. Rồi. Ông chi bất cá này là sao ta? Bữa hỏi mình kể rồi. Là thời Đức Phật có một cái xóm Bình Khang. Có nghĩa là một cái xóm toàn là mấy cô gái ăn xương. Mấy cô gái bán hoa đó. Mà nó có một cái tục lệ truyền đời. Có nghĩa là mấy cô trong cái xóm này hả? Người ta là người ta làm nghề này người ta sợ có bầu, còn mấy cô này thì mấy cô làm chuyên nghiệp lắm này. Cho nên là mấy cô mà cứ đợi thì hồi mình còn trẻ thì thôi, nhưng mà hơi tuổi hơi trọng trọng vậy đó, thì cô nào cũng muốn lận lưng có một đứa con để mà nương cậy lúc lớn tuổi. Nương cậy lúc mà con trai này không có nương được, cho nên mấy cô có một cái lời lực lệ bất thành văn, đó là sanh con trai thì liền bỏ, mà sanh con gái thì giữ lại lớn lên cho nó làm gái tiếp, để mà nó nối truyền cái truyền thống hay ho của mẹ. Thì coi như cái ông kia bá cá này, ông cũng sanh vào ở trong cái xóm đó. Do cái tiền nghiệp quá khứ, ông cũng phải sanh vô trong cái xóm đó làm con của một cô kỹ nữ. Cái trời đó một chút. Thì các vị còn nghe không? Các vị còn nghe rồi. Thì ông khi ông sanh ra thì mấy cô kỹ nữ nhìn thấy ông là con trai, mới quyết định đem liền ở trong thùng rác bỏ. Thì buổi sáng có ông hoàng tử, ông đi ngang, hoàng tử đi ngang ông thấy. Hoàng tử đó chính là con trai của vua A-xà-thế. Ông mới thấy đứa bé, ông đem về ông nuôi. Rồi lớn lên ông cho học nghề thuốc, rồi trở thành một vị danh y. Còn nhớ không? Cái chuyện là tôi nhớ tôi có kể nha. Rồi coi như nó là ổng lớn lên thì ổng làm danh y, ủng hộ ổng đắc đạo tu đồ quần, rồi ổng cúng cho Đức Phật một cái khu vườn xoài để ngài và chư tăng có chỗ lui tới nha, cư ngụ. Và ở trong chuyện này tôi kể vắn tắt thôi, bà con biết rồi, tôi kể vắn tắt có nghĩa là ổng được Đức Phật là tuyên dương là cái người mà được lòng dân chúng hạng nhất đó. Cái ông kia đó là được lòng người nhờ khéo áp dụng cái phép đắc nhân tâm. Đó. Còn cái ông này là ông hơi khác ông kia một chút. Ông kia phải có gọi là có chiêu trò. Ông kia phải xài chiêu trò. Ông kia phải xài cái chiêu trò. Ông kia phải xài sư Hạnh Tuệ ơi, Ác Phá Giá tôi có nghĩa là con của A Xà Thế luôn nha. Thì để coi ông kia để ông xài cái chiêu trò để coi rupa chi đi nghi trong đúng rồi trong đây thì nói rằng nó là trong đây thì lại nói rằng nó là làm phải cho tôi ghi cái này chút xíu nha. Ở đây ghi rằng chi vác cá là con của ông hoàng A Phá Giá con trai của A Xà Thế với một cô kỹ nữ nhớ nha. Nhân này nè, chú giải trung bộ và tạng lực thì ghi rằng cha ông này, không có thể cái này mình mới hồ lắm, cha ông kia và cá là một khách làng chơi nha, vô danh nha, nhớ nha, làng chơi vô danh nên mới có cái ngoại hiệu là cái này phải nhớ là chi vá cá cô ma rá phát chá, nhớ nha, chi vá cá nghĩa là người mạng lớn, bị vắt thùng rác mà vẫn không chết đó, cái chi vá cá. Còn cô ma rá phát chá nghĩa là gì, cái người mà được hoàng tử nuôi nấng đó, nên hoàng tử nuôi nấng nghĩa là không phải con ruột của ông hoàng tử. Các bạn nghe chuyện không ta? Bây giờ ở đây ai trong room này mà biết, một là biết xài máy, hai là biết ngoại ngữ ha, các vị đánh cho tôi cái chữ chi với các cô ma đó phát chó thì xem nhiều cái nguồn khác nhau cho nó thoải mái nha. Bởi vì ông hoàng tử không phải là cha, cho nên nó mới có cái ngoại hiệu là cô ma đó phát chó, có nghĩa là ông này là ông được hoàng tử nuôi. Ông được hoàng tử nuôi, giống như bây giờ ông già tôi, bố của tôi thì đâu gọi là bố tôi, đâu phải là cái người nuôi tôi, bởi vì bố của tôi là, tôi nói thẳng đó là người là bố của tôi rồi, còn cái này là vì tôi được ai đó nuôi. Rồi xong thì ông này sở dĩ mà ông được lòng thiên hạ là vì sao, là chỉ vì lý do đơn giản thôi, vì Kivaka rất giàu, giàu gì, rất giàu tiền và giàu từ tâm, wow, giúp người không tiếp tay, đặc biệt cứu mạng vô số người, không có phân biệt, không phân biệt, thậm chí có nhiều người bị trọng bệnh á mà đến để mà nhờ ổng chữa chứ ổng không có thời gian, không còn sức khỏe nữa, ổng nói bây giờ ổng chỉ ưu tiên cho chư tăng nha, thì người ta nghe như vậy người ta bèn cạo đầu đắp y luôn để được ổng chữa trị. Các vị nghe kịp nha, có nghĩa là có lúc nhiều quá đó ổng mới thông báo là bây giờ tôi chỉ ưu tiên cho Đức Phật và chư tăng, thì người ta bèn cạo đầu đắp y để mình được ổng chữa trị. Điều đó có nghĩa rằng là ổng được lòng không biết bao nhiêu người, bởi vì là người nghèo thì ổng cho, người nghèo thì cho ăn, cho mặc, cho ở, mà người bệnh thì chữa trị hoặc là cho thuốc. Đó, người nghèo thì cho ăn, cho mặc, cho ở, mà người bệnh thì chữa trị hoặc là cho thuốc. Cho nên là ông nổi tiếng khắp 16 cái vương quốc Ấn Độ thời đó, một phần là vì cái lòng của ông tốt, thứ hai nữa là vì cái tay nghề của ông. Ông là một danh y mà các bậc đế vương, con nhà quyền quý, công hầu, khanh tướng bị bệnh cũng phải đều gõ cửa nhà ông với những cái phần hậu tạ cực kỳ gọi là hậu hĩnh, trọng hậu nha. Thì đó là chuyện về ông Chi của các cô Ma Ra Phát Chá. Bây giờ tiếp theo cái ông thiện nam cuối cùng đây nè, ông cuối cùng ông tên là Nát Cú Lạ Pí Ta, mở một đơn là Pí, Pí Tú, Pí Ta, Pí Tú giống nhau nha, Pí Ta, Pí Tú. Đệ nhất trung tình mở ngoặc đơn là cái kỳ ta, các vị còn nghe không? Đệ nhất trung tình mở ngoặc đơn Visakha. Chữ này có hai nghĩa. Phải học học trên mới biết cái nghĩa này luôn nha. Chữ này có hai nghĩa là thân tình, thân mật, mà nó cũng có nghĩa là thủy chung, chung tình. Nó hai nghĩa nha, nó hai nghĩa. Mà tôi dò kỹ lại thì tôi thấy nên hiểu cái nghĩa thứ hai, cái nghĩa thủy chung hay là nghĩa chung tình là vì sao? Là bởi vì là có một lần đó Đức Phật và Chư Tăng đi đến một cái xứ gọi là xứ Phát Ga. Xứ Phát Ga. Xứ Phát Ga. Thì ở đó có một cái ông, có vợ chồng của một cái ông triệu phú giàu lắm. Ông vừa nhìn thấy Đức Phật và Chư Tăng thì coi như, đặc biệt là Đức Phật, ông triệu phú vừa nhìn thấy Đức Phật là hai vợ chồng nó chạy ra. Ông nói với bà, ông nói bà ơi con mình về rồi, con mình về rồi. Bà ngồi, ông bà ngồi chân ngài, nó nói bà ơi con mình về rồi. Thì Chư Tăng không có hiểu vì sao. Thì Đức Phật mới giải thích, Đức Phật mới giải thích đó là hai cái vợ chồng này đó là đã trải qua 2000 kiếp, 2000 kiếp, 2000 kiếp gì ta, 2000 kiếp là thân thuộc của ngài. Dễ sợ chưa? Có nghĩa là 500 đời á làm cha mẹ rồi cậu gì. Dễ sợ chưa? 500 có nghĩa là phần của bà đó là làm mẹ đó là 500, rồi làm gì 500, 500 kiếp á, đây kể nè. Có nghĩa là ký ra là tương truyền rằng cái ông ấy dân nắc của lớp ta ca bạch tiết ông nắc của cái ông chồng á, thì bất bề cái trước cái panh cha cha với sát ta nên đất sắp lát với ta hồ sĩ á, hồ sĩ 500 kiếp làm cha của Bồ Tát, 500 kiếp làm chú, làm chú 500 kiếp làm ông nội. Nhớ nha, Phan bây giờ ghi phần của ông trước đi ha. Làm cha chú ông nội, làm cha chú ông nội rồi cậu. Cha là gì? Cha là Pí, Pí Ta là cha. Còn chú là gì ta? Chú là Chu La Pí Ta. Chu La Pí Ta là chú ruột. Rồi ông nội là Ma Ha Pí Ta. Ma Ha Pí Ta là ông nội. Rồi cái gì nữa? Ma Tu La là cậu ruột. Còn bả thì cứ mỗi một cái vai như này là 500 kiếp, mỗi vai trò là 500 kiếp, kiếp sống chứ phải đại kiếp nha, 500 kiếp sống. Còn bả đó thì về bà triệu phú á, thì 500 kiếp nè, có 500 kiếp là mẹ, rồi 500 kiếp là mẹ, rồi gì nữa là cô, mẹ cô bà, mẹ cô bà gì, mẹ cô bà gì, năm năm kiếp tổng cộng là mỗi người có 2.000 kiếp nhớ nha. À, cái vị giò trong đó thấy mẹ cô bà gì rồi, cho nên hôm nay nó họ gặp ngài họ rất là thương, thương lắm nha, thương lắm. Thì ngài mới thuyết pháp cho họ nghe, thuyết pháp cho họ nghe, nghe xong rồi đó thì cả hai đắc tu đầu quần. Đắc tu đầu quần, đắc tu đầu quần hết. À, tại vì sau lần sơ ngộ với Phật, hai người đắc sơ quả, không? Phật ra đi và sau đó trở lại Phật ra khi hai ông bà đã luống tuổi. Nhớ nha, đó trong đây có ghi nè: Sát tha bậc đạo sư Aparapaggē là về sau, Tê Sang Mahalakkali khi mà hai ông bà nó đã lớn tuổi, đã luống tuổi rồi thì Punnak Tăng Nakara Akama sĩ, ngài có quay trở lại thành phố này một lần nữa. Nhớ nha, cái chi tiết là quan trọng. Khi ngài trở lại thì hai ông bà này đã già rồi, thì họ bà họ nghe pháp họ lạy Phật và họ hai ông bà mới mới nói thế này: Bạch Thế Tôn, ông chồng nói: Bạch Thế Tôn, từ cái ngày mà con lấy bà xã con cho đến bây giờ mấy chục năm, ngay trong tư tưởng của con cũng không có một phút giây nào mà có cái ý Atticharita. Atticharita là ngoại tình. À, rồi cái gì nữa? Manasa Atticharita là ngoại tình tư tưởng. Đó. Rồi cái gì nữa? Kutopanaka gì nè? Kutopanaka Tô Panaka về nè, nói chi là ngoại tình bằng cái thân xác, có hiểu không ta? Có hiểu không? Manasa Atticharita là ngay cả cái ngoại tình tư tưởng nó còn không có thì nói chi là cú tô panaka gì nè, nói chi là ngoại tình bằng thân xác. Dễ sợ như vậy. Mà đây là vị sơ quả, hai ông bà là sơ quả hết đó, nha. À, thì con xin Thế Tôn mới là chứng minh cho con là cho đến bao giờ mà hai đứa chưa có viên tịch giải thoát 100% thì xin cho đời đời kiếp kiếp được gặp lại nhau. À, á phí xăm pa ra dành chá, á phí xăm pa ra dành chá, anh nhé manh nhăn passati có nghĩa là gặp lại nhau kiếp lai sinh. Dễ sợ chưa? Apisam parayan cha anh nhé manh nhăn passati gặp lại nhau kiếp lai sinh. Trốn trốn thì cái quyển từ điển chữ khó của tôi đó là mấy cái chữ là tôi để lại hết, tôi phải ghi lại mấy cái này chứ khơi khơi tôi đâu biết nằm ở đâu. Thí dụ như có như là ngoại tình tư tưởng thì có trong kinh có nói nha, ngoại tình tư tưởng là manasa atticharita. Thí dụ như trong kinh có một chỗ là Đức Phật là dạy là ma tu ga ma ve phi ve nát ma tu ga ma phích khờ ve atticharini. Ma tú gà ma phích khờ vê phàn dê phì về nát ma tú gà ma phích khờ vê á tí cha rini hoàng tỷ này các tỷ kheo, hầu hết phụ nữ trong đời đều có cái khả năng ngoại tình. Cái đó mới ghê chứ nha, đều có khả năng ngoại tình. Ye phi ye na ma tu ga ma phích cơ vê át tí chà rì ni hòn tí. Như vậy thì át tí tí chà rì ni, át tí chà rì ni, át tí chà rì ni, át tí chà rì ta. Có nghĩa là ngoại tình nha. Rồi, đều có khả năng ngoại tình. Rồi, ok rồi, cái gì đó cho nên á, là quý vị thấy á, là từ cái chỗ mà hai người đối với nhau như vậy đó, cho nên Đức Phật ngài mới dạy là trong đệ tử của ta thì cái cặp này đó được xem là ở đây là hai vợ chồng, nhưng mà ngài chỉ nói về người chồng thôi. Ngài chỉ nói về người chồng thì mà Nakula Pita được xem là đệ nhất chung tình đó, đệ nhất chung tình là như vậy đó. Có nghĩa là ở đây các vị lấy cái bản dịch đó là nói chuyện một cách thân mật thì kẹt quá nha, thì kẹt quá. Đây là đệ nhất chung tình, tùy quý vị nha. Quý vị có lẽ ngại, có lẽ nghe bữa nay tôi mạt sát quá rồi quý vị giận lên rồi không có thèm, không thèm xài cái bản dịch của chúng tôi. Ok, bây giờ xong rồi, bữa nay là cái đã đủ rồi đó, mình đã kết thúc cái phần thiện nam đó. Còn cái phần mà tính nữ đó là ngày mai mình cầu trời đi, cầu trời cho ngày mai nó xong đi nha, ngày mai cho nó xong. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, vô lượng an lạc, và một wow, xin lỗi thứ tư, chủ nhật chủ nhật à, quên thành chủ nhật chứ, quên. Một đêm an lành, vô lượng an lạc, và chứ nữa, và một tân sinh vô lượng công đức, à một sinh mới vô lượng công đức. Idam me nyatinam putu sukhitahon tunyattayo. Idam me nyatinam putu sukhitahon tunyattayo. Idam me nyatinam putu sukhitahon tunyattayo. Idam me punyam nippanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam.